Chúng ta thấy rằng cái đoạn kinh này, một người khi đi qua một khu rừng, một chặng núi, thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Câu này có ý nghĩa là gì? Một người khi đi qua một khu rừng hay một chặng núi là sao? Là người này trong khi đang mò mẫm trong khu rừng của vô minh, đang mò mẫm trong khu rừng của luân hồi sanh tử, đang mò mẫm để tìm ánh sáng ra khỏi sanh tử này. Người này đã tìm được một ánh sáng đưa ra khỏi rừng rậm của vô minh, rừng rậm của sanh tử. Đó là ý nghĩa của câu mà Đức Phật đã ví dụ rằng ví như một người khi đi qua một khu rừng hay một chặng núi, và người này đã thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Thì như vậy Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta cũng đã lần mò đi tìm ánh sáng để ra khỏi sanh tử, và Ngài đã tìm được con đường cũ, đạo lộ cũ của các bậc chánh đẳng giác thời xưa. Dù rằng là bất cứ một vị chánh đẳng chánh giác nào, quá khứ, hiện tại hay vị lai, chứng đắc và thành tựu sự giải thoát sanh tử thì cũng đều nhờ vào trong sự chứng đắc và thành tựu trí tuệ về phương pháp tám đúng, về đường lối tu hành về tám cái đúng này. Sở dĩ con tránh dùng, ít dùng cái danh từ bát chánh đạo là vì e ngại là nhiều khi chúng ta lờn đối với lại cái danh từ đó. Trước đây được nghe những danh từ đó, nhìn cái danh từ đó bằng một cái nhìn vô minh và cho rằng nó là tầm thường và thấp kém. Mà vì vậy, trong cái sự chia sẻ của con thì sau này con hay dùng danh từ là phương pháp tám đúng. Nhưng mà khi dùng cái danh từ thuần Việt này thì chúng ta thấy ý nghĩa nó rõ ràng hơn, phải không ạ? Thì như vậy từ nay về sau chúng ta tu học con đường này, chúng ta đã biết mình tu tập theo đường lối tu tập của ai rồi, phải không ạ? Có thấy vững tin chưa? Vững vàng chưa? Và không còn sợ hãi mình lạc lối ở trong đạo Phật nữa, phải không ạ? Thì như vậy sau này khi mà chúng ta nói về đạo Phật hay Phật đạo, tức là đường lối tu hành của các Đức Phật, thì chúng ta phải biết đó là gì? Là phương pháp tám đúng. Chúng ta đang tu tập theo một đường lối với lại tám cái đúng trong đời sống của mình. Khi mở mắt ra nhìn những gì chúng ta đang thấy trước mắt, chúng ta phải tập nhìn, thấy biết được đó là cái gì. Mà cái thấy biết đúng đầu tiên trong phương pháp tám đúng này chính là thấy biết đúng về thân tâm này và cuộc sống này. Và thế nào là thấy biết đúng về thân tâm này và cuộc sống này? là thấy biết được sự thật về thân tâm này và cuộc sống này. Và sự thật về thân tâm này và cuộc sống này chính là gì? Thân tâm này được gọi là ngũ uẩn. Và cuộc sống này được gọi là sự vận hành của ngũ uẩn. Và cái đang hiện hữu của thân tâm này và cuộc sống này chính là gì? Sự hiện hữu của ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn này là gì? Hiện hữu của ngũ uẩn này là gì? Chính là một cái tâm tham ái chấp thủ đối với ngũ uẩn. Sự hiện hữu của những thân tướng này, hiện hữu của đời sống này, hiện hữu của thế giới này là hiện hữu của một cái tâm mê. Tâm mê, tâm tham đắm, tâm chấp thủ đối với ngũ uẩn. Thân này đang có mặt ở đây chính là do gì? Chính là cái gì? Sự hiện hữu của thân này chính là cái gì? Sự hiện hữu của một cái tâm chấp thủ, tham ái dính mắc đối với ngũ uẩn. Cho nên là trong cái định nghĩa về cái thánh trí thứ nhất, Đức Phật nói như thế nào? Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ. Năm thủ uẩn chứ không phải năm uẩn rồi nha. Mà năm thủ uẩn có nghĩa là gì? Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ. Điều đó có nghĩa rằng là tóm lại, cái tâm chấp thủ đối với năm uẩn này là khổ. Định nghĩa của Đức Phật là rõ ràng là như vậy đó. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Cầu không được là khổ, ái biệt ly là khổ, oán tấn hội là khổ. Sầu bi khổ ưu não là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn này là khổ. Năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn có nghĩa là gì? Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Mà sự chấp thủ ngũ uẩn đó có nghĩa là gì? Là gì ạ? Là tâm chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Chứ cái gì chấp thủ? Chúng ta rõ chỗ này không ạ? Cái bốn thánh trí mà chúng ta được con chia sẻ là gì? Thánh trí thứ nhất là gì? Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Nhưng mà cái gì chấp thủ? Nó không phải là ai chấp thủ ở đây hết, mà chính là cái tâm chấp thủ, cái tâm hôn mê, cái tâm dính mắc, cái tâm trói buộc đối với ngũ uẩn này phải chịu đựng phiền não và khổ đau. Cái đang phải chịu đựng phiền não và khổ đau này chính là cái gì? Là cái tâm chấp thủ đối với ngũ uẩn. Chúng ta rõ chỗ này không ạ? Và cái tâm chấp thủ đối với ngũ uẩn này nó chịu cái nỗi khổ gì? Cái tâm chấp thủ ngũ uẩn này nó chịu cái nỗi khổ về sanh. Chứ ai sanh? Cái tâm chấp thủ ngũ uẩn nó chịu cái nỗi khổ về sanh. Tại vì nó chấp thủ, nó ám ảnh về sắc thọ tưởng hình thức này mà nó phải đưa đến cái sự tái sanh hiện tại và tương lai. Như vậy cái chịu đựng cái đau khổ về sự sanh này là gì? Là cái tâm chấp thủ đối với ngũ uẩn. Rồi cái tâm chấp thủ, cái tâm dính mắc, cái tâm hôn mê, nó chịu cái khổ gì nữa? Chịu cái khổ vì có một cái thân mà nó bị già. Rồi nó phải chịu cái nỗi khổ là nó phải chịu đựng một cái thân bị bệnh. Rồi nó phải chịu đựng một cái thân bị chết. Cái tâm chấp thủ ngũ uẩn này nó phải chịu đựng cái sự là sao? Có sanh ra cái thân, rồi chịu đựng cái chỗ là cái thân đó nó bị già, cái thân đó nó bị bệnh, cái thân đó nó bị chết. Chỗ này là rất thâm thúy và sâu sắc. Phải không? Là chúng ta đọc chúng ta không hiểu như thế nào là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu bi khổ ưu não là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn này là khổ. Mà nếu mà cứ đọc ro như vậy vẫn không biết cái gì là khổ. Thật sự cái gì là khổ? Thì như vậy cái vấn đề để chịu đựng cái khổ đây chính là gì? Là cái tâm chấp thủ đối với thủ uẩn. Mà bây giờ muốn không phải chịu đựng những cái khổ do sanh tử mang lại, những cái khổ do già nua bệnh tật chết chóc mang lại, những cái khổ do thương ghét mang lại, muốn không phải chịu đựng những cái khổ này thì chúng ta phải bỏ được cái chỗ chấp thủ đối với ngũ uẩn. Cái tâm nó chấp ngũ uẩn nó mới chịu cái khổ về sanh tử. Thì bây giờ cái tâm nó không chấp ngũ uẩn nữa thì nó sẽ không chịu cái khổ về sanh tử. Nhưng mà ngay cái chỗ này coi chừng. Coi chừng. Cái đó mới là thánh trí thứ ba thôi. Tất nhiên là khi hết chấp thủ thì hết sanh tử. Thánh trí thứ nhất là gì? Cái tâm chấp thủ ngũ uẩn này là cái chịu đựng khổ đau. Cái thánh trí thứ hai là gì? Là chính vì cái chấp thủ cái vô minh này mà cái tâm này nó mới chịu cái khổ này. Thánh trí thứ ba là gì? Bây giờ cái tâm này làm ơn mày đừng có chấp thủ nữa thì mày hết khổ. Đơn giản quá. Đúng hay không? Đó là lý thuyết, đó là công thức, đó là nhân quả. Nhưng từ cái chỗ một cái tâm chấp thủ mà mình kêu nó đi đến cái chỗ không chấp thủ thì nó phải có phương pháp. Và phương pháp đó là gì? Là thánh trí thứ tư. Tức là phải dùng phương pháp tâm đúng. Phải thấy đúng về cái tâm chấp thủ. Mà cho biết rằng là cái tâm chấp thủ là khổ đó. Là bây giờ kêu nó là thấy rồi thì bây giờ nhả ra đi, nhả ra từ từ đi, ối ra từ từ đi những cái chấp thủ này. Mở ra đi những cái chấp thủ này. Thì như vậy là phải có thấy biết đúng. Thấy biết đúng về ngũ uẩn. Thấy biết rằng cái tâm chấp thủ này là phiền não và khổ đau. Và thế giới này là sự hiện hữu của một thế giới gì? Thế giới của ngũ uẩn do tâm chấp thủ ngũ uẩn tạo thành. Bên ngoài chúng ta thấy cả một cái vũ trụ hình tròn phải không? Và bao nhiêu là nhà, cửa, cây, cối, vật chất, tiền bạc, diêm trống thì tất cả cũng chỉ là sắc uẩn thôi. Còn lại bên trong mỗi một chúng sanh là thọ tưởng hành thức, hoạt động. Hết. Và mê ở trong đó, vận hành theo đuổi những cái đó là gì? Là cái tâm mê. Là cái tâm vô minh. Là cái tâm vô trí đối với ngũ uẩn. Và nó đã muốn nắm giữ cái ngũ uẩn đó. Và chính cái tâm đó là cái tạo ra thế giới này. Thì khi mà chúng ta thành tựu trí tuệ nhìn ra được chân tướng của cuộc sống này, nhìn ra được chân tướng của tự thân này và chân tướng của cuộc sống này là chúng ta đã thành tựu gì? Chánh tri kiến. Thành tựu sự thấy biết đúng về tự thân và cuộc sống. Đã thấy rồi đó. Thấy rồi đó. Rồi còn khoảng sao nữa? Mới ở cái thấy à. Cái nói, cái làm, cái suy nghĩ chưa biểu hiện gì hết. Thành ra nó từ từ đi vào. Từ cái thấy biết đúng cái thấy này, tập cho cái nhìn cái thấy của mình thuần thục. Tập nhận diện ngũ uẩn để thấy được ngũ uẩn vận hành trong mình như thế nào. Tập lắng nghe người khác nói để thấy ngũ uẩn trong người đó đang hoạt động như thế nào. Tập lắng nghe tiếng nói của thế giới này để thấy được ngũ uẩn trong thế giới này đã hoạt động như thế nào. Nãy tắc kè kêu có phải là ngũ uẩn hoạt động không? Ngũ uẩn hoạt động đó. Thành ra tập lắng nghe những tiếng nói, những cái gì đang âm thầm hoạt động trong mình, những cái gì đang hoạt động bên ngoài cuộc sống này, những tiếng nói của thế giới này, tập lắng nghe, nhìn ra rõ cái bộ mặt của ngũ uẩn. Và khi nào mà cái nhìn của chúng ta thâm sâu thuần thục viên mãn rồi, viên mãn nha, là bây giờ nhìn ra là sắc uẩn thôi, sắc pháp thôi, bên trong thọ tưởng hành thức thôi, nhìn vô nhìn ra là thấy, nhìn vào là thấy, lúc nào cũng thấy rõ như vậy, không còn lầm nữa, không còn chấp tắc kè là tắc kè. Khi mà tắc kè là tắc kè thì khi đó chưa có chánh tri kiến. Khi nào tắc kè là ngũ uẩn, đó là bắt đầu thành tựu chánh kiến. Khi nào nhìn ai thấy ai đó mà nghĩ đây là A, đây là B, chưa có thành tựu. Khi nào nhìn thấy rằng biết đó là chúng sanh, đó là sắc uẩn, bên trong là thọ tưởng hành thức thôi, rồi đang nói đang cười theo vô minh, theo si ám, theo tham sân si, theo tham dục tham ái vậy mà thôi. Nhìn thấy như vậy rồi lắc đầu hỏi ơi. Khi mà cái nhìn, cái thấy của chúng ta thành tựu thâm sâu và viên mãn rồi thì bắt đầu trong cái suy nghĩ này, mỗi một dòng suy nghĩ khởi lên, chúng ta sẽ thấy ồ, thôi tham sân si làm chi, mấy cái ngũ uẩn này, bực bội làm chi, cảm thọ sân giận làm chi, phiền não dính mắc, mệt mỏi như vậy là đủ rồi, đừng có dính mắc nữa. Những suy nghĩ nào khởi lên thuộc về dục, về sân, về ngu si, muốn làm hại mình, làm hại người, thì những cái suy nghĩ đó mình thấy mình không muốn nuôi dưỡng nữa. Có đáng hay không khởi lên lòng dục với mấy cái ngũ uẩn vô thường này? Đáng hay không khởi lên sự sân hận với mấy cái ngũ uẩn này? Đáng hay không nuôi dưỡng chi cái tâm mà ngu si, suy nghĩ để nói xấu người, suy nghĩ để làm hại người, làm hại người là hại mình thôi. Thành ra khi nhìn lại những cái thọ tưởng hành này, ta thấy người rồi hoạt động bậy bạ không à. Thế là khi chúng ta nhìn thấy được như vậy là chúng ta đã nhìn thấy được cái gì? Cái tà tư duy trong chúng ta. Mà nhìn thấy tà tư duy rồi chúng ta còn muốn nuôi nó nữa không? Không ai muốn nuôi nó nữa hết. Không ai muốn nuôi trong nhà mình mấy con rắn độc. Không ai muốn để trong nhà mình gọi là phân chó, phân mèo đầy hết trong nhà. Không ai muốn để vậy. Phải không? Và muốn từ bỏ nó. Thì như vậy bắt đầu hình thành từ cái chánh tri kiến đó. Mà bắt đầu vị này sẽ nhìn ra được những tư duy suy nghĩ của mình. Chánh tri kiến là thấy biết về thân tâm hả? Thì sau khi thành tựu cái sự thấy viên mãn đó rồi thì bắt đầu vị này dần nhìn ra những cái suy nghĩ trong đầu của mình, những cái cảm giác trong thân tâm của mình, những cái tưởng ở trong cái nội tâm của mình. Nhìn ra rồi mà cái gì mà thấy nó không hay, không đẹp, làm sao nuôi dưỡng nó được, không có nuôi dưỡng nó được. Cho nên là những cái tà tư duy, tà suy nghĩ, những cái suy nghĩ sai quay đó không còn được nuôi dưỡng nữa. Và thấy rằng không nên nuôi dưỡng những cái bậy bạ vậy nữa. Thì cái suy nghĩ đó được gọi là gì? Chánh tư duy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta thành tựu được trí tuệ về tự thân, thành tựu sự thấy biết đúng về tự thân và cuộc sống thì sao? Chúng ta sẽ dần đi đến cái gì? Từ thấy biết đúng nó sẽ qua cái suy nghĩ đúng. Rồi lời nói đúng, rồi hành động đúng. Mình đã có những cái suy nghĩ chân chánh được rồi, thì bây giờ đối duyên xuất cảnh, nhiều khi là sao do tập khí của mình. Một số những cái thói quen mà ăn nói trong tập khí, ăn nói trong vô minh nó bộc ra, nó phát ra. Và khi nó phát ra thành lên như vậy rồi thấy, tại vì mình đã có cái tuệ về tự thân mà. Mà khi mà nó lỡ phát ra nhanh quá thì sau khi thấy biết nó mắc cỡ không? Mắc cỡ. xấu hổ. Xấu hổ. Xấu hổ ngày 1, ngày 2, ngày 3. Từ từ, từ từ, từ. Tâm mình cố gắng tự hứa, cố gắng mày mốt phải ráng nha, ráng nha, không nói vậy nữa. Lúc giận đừng nói vậy nữa, nói vậy sai rồi. Tu hành mà nói vậy bậy quá, đúng. Thành ra mất cỡ xấu hổ. Lần đầu vẫn còn sai phạm là vì sao? Là vì xe nó đang xuống dốc, nó đang đổ dốc. Cái trớn của những cái tập khí cũ nó còn. Thành ra những cái đó nó vẫn bốc ra. Nhưng cái quan trọng là vị này có chánh kiến. Vị này thấy biết rõ những cái điều đó. Và vị này quyết tâm nhiếp phục, làm chủ, chế ngự nó. Cho nên là dần dần vị này đi thành tựu được sự chế ngự thôi. Thì khi thành tựu được sự chế ngự những cái tà ngữ như vậy, thì lời nói của vị này là gì? Chánh ngữ. Vị này không còn nói những lời nói không chân chánh, không đúng pháp nữa. Là vị này chỉ nói những lời chân chánh và đúng pháp. Và chúng ta có mệt không ạ? Không mệt. Năm cái chánh mình để từ từ đi nha. Bây giờ con mời chúng ta thắc mắc gì cứ hỏi. Thì khi mà con phân tích chia sẻ như vậy thì chúng ta có thấy cái con đường này, cái đạo lộ này, phương pháp tu hành này của các bậc chánh đẳng chánh giác, chúng ta có thấy nó trong sáng, nó rõ ràng, nó thực tế hay không? Thực tế phải không ạ? Có một cái gì là tà kiến, là mê tín, là dị đoan trong này không? Và có một cái gì là ép buộc chúng ta là phải tin, tin, tin, tin mà thôi không? Tất cả là sáng tỏ. Tất cả là sáng tỏ. Vì vậy mà Đức Phật mới ví đạo Phật như là mặt trời. Gần với mặt trời là như vậy đó. Phật có nghĩa là gì? Là giác ngộ. Giác ngộ. Mà giác ngộ có nghĩa là gì? Phát giác, phát hiện và giác ngộ sự thật của thân tâm và sự thật của cuộc sống. Giác ngộ có nghĩa là phát giác, phát hiện. Phát giác, phát hiện về sự thật của thân tâm và cuộc sống. Tất nhiên là điều này trước đây chưa ai phát giác, phát hiện ra hết. Đúng không ạ? Chúng ta thấy thời Đức Phật có ai phát giác, phát hiện ra ngũ uẩn là gì đâu. Không ai phát giác, phát hiện ra được phương pháp tám đúng để tu hành chân chánh là cái gì. Phải không ạ? Và Đức Phật Ngài đã phát giác, phát hiện ra điều đó. Đó là ý nghĩa của chữ giác ngộ đó. Chúng ta rõ chữ giác ngộ này chưa ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin kính lễ Đại Đức Chủ Trì và cô cư sĩ Chân Tính Toàn, mà con xin phép được xem như là cố nhân và gặp lại cố nhân, mà chúng con rất là xúc động với những lời chia sẻ của cô Tính Toàn. Những gì cô Tính Toàn chia sẻ cho hội chúng chúng con hôm nay đó cũng là những gì chúng con cảm nhận được từ cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa cô Chân Tính Toàn cùng toàn thể đại chúng. Thì qua giờ chia sẻ Phật pháp của cô, thì theo con nắm được cái cốt tủy mà cô chia sẻ qua cái lời Phật dạy trong Kinh Tạng Nikaya, đó là cốt tủy của Kinh Tạng Nikaya, cái nòng cốt, cốt tủy tinh hoa trong Kinh Tạng Nikaya, đó là phương pháp hay là bốn sự thật về ngũ uẩn. Mà cái sự thật thứ nhất đó là sự chấp thủ, sự bám víu, sự dính mắc đối với ngũ uẩn là phiền não, là đau khổ cho các chúng sanh. Sự thật thứ hai đó là sự sanh diệt của ngũ uẩn là do vô minh và tham ái. Và sự thật thứ ba đó là sự đoạn tận ngũ uẩn khi là hết vô minh và tham ái. Và cuối cùng, sự thật thứ tư đó là phương pháp tám đúng, phương pháp đưa đến sự tận diệt, sự diệt đoạn, đoạn diệt của tham ái và vô minh đối với ngũ uẩn. Và cái sự mà đưa đến cái bốn cái thánh chí đó cũng là cái điều đầu tiên, đó là mình phải có chánh chi kiến để nhìn nhận được cái bên ngoài của mình, đó là sắc uẩn, rồi nhìn lại bên trong của mình là thọ tưởng hành. Và mình nhìn sâu vào trong cái tưởng thì nó có, mình nhìn sâu vào những cái ý hành của mình nó miên man thì mình sẽ thấy được những cái ý hành đó nó có cái những cái hình bóng, cái tưởng gì trong đó. Mình nhìn sâu vào trong những cái tưởng, cái hình bóng đó thì nó có những cái cảm thọ gì trong đó, nó có những cái dục tham, dục sân, dục si, mê gì trong cái cảm thọ đó không. Và theo con thì con nắm được bấy nhiêu, kính mong trên sư phụ và cô chưa tính toàn dạy bảo thêm cho con được tu học tốt hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch nói trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, và kính thưa cô Trân Tính Toàn và toàn thể đạo hữu. Thì trong cái buổi chia sẻ của cô ngày hôm nay, thì với những gì mà sư cô vừa rồi có nói về cái vấn đề mà tám đúng, thì đối với con á, con có một cái cảm xúc là cảm xúc rất là mãnh liệt, là vì được cô chia sẻ rất là kỹ càng trong cái việc mà học Phật trong cái mặt bằng xã hội hiện tại rất là thiết thực. Là vì sao? Vì cô nói nếu như thời của một Đức Phật thì không có một Đức Phật thứ hai. Thì đối với con á, nói tới đó thì con có một cái cảm giác nó tuyệt vời vô cùng. Vì một vị thầy mà nếu như không nói được tám đúng, không nói được cái phương pháp tám đúng đó, thì mình xem lại cái đường tu tập học Phật của vị thầy đó như thế nào. Đối với cái đó là cái sự suy nghĩ của con á, nó cảm thấy nó tuyệt vời, nó cảm xúc lắm. Và cô có chia sẻ là Đức Thế Tôn là bậc tự giác ngộ, tìm ra tất cả được những cái phương pháp để đi đến cái tám đúng đó. thì từ cái sự giác ngộ của Đức Thế Tôn được cô Trương Tính Toàn chia sẻ, thì con nhận ra là cái niềm tin của con rất là mãnh liệt đối với Tam Bảo, đối với Tạng Kinh Nikaya. Và con từng nhắc nhở và ráng cố gắng, chỉ con đường cuối cùng là tám đúng. Thì cũng nhân đây cũng có đôi lời con cũng gửi đến với tất cả quý huynh đệ đồng tu của con. Thì tất cả chúng ta nên nhớ, thời của một Đức Thế Tôn, chánh đẳng chánh giác là chỉ có một, chứ không có hai. Thì Tôn Đạo cũng chân thành chia sẻ, cũng gửi đến toàn thể quý huynh đệ cái này để mình cố gắng nghiền ngẫm trong cái việc học Phật của mình, để cái niềm tin ở Tam Bảo và cái việc học Phật của mình trong con đường học Phật hiện tại của mình nó thật sự là vững chắc. Dạ, con xin hết ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa cô Trương Tính Toàn, kính thưa các quý sư cô và kính các quý vị đại chúng. Thì hôm nay cũng là buổi và lần thứ hai là con được cái duyên lành là được nghe chánh pháp từ thầy, và sự chia sẻ rất là nhiệt tình với đầy tâm huyết của cô Trương Tính Toàn. Trong cái buổi hôm nay thì đúng như nội dung cô chia sẻ, con là một kẻ lạc giữa rừng u minh. Bản thân ngồi nghiệm lại thì cảm thấy rằng mình thật sự may mắn vì đã gặp, tìm thấy một con đường, và cái con đường đấy đã đưa cho đến một cái thành tựu mà chính vị cha, vị thầy của chúng ta đã tìm ra và đã chỉ cho chúng ta đi. Nhưng vì là cái biến động của thời gian, lịch sử, thì hôm nay là cô Trương Tính Toàn là một cái vị mà đã bỏ ra rất công sức tâm huyết của mình để giảng giải, chia sẻ bộ kinh Nikaya, một con đường để giúp cho chúng sanh cũng như chúng ta để giải thoát, để khỏi thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử ngay đối với bản thân của con. Riêng ở kiếp này thì con đã nhận thấy rằng nếu mà có tái sanh, nếu có thân hoại mạng chung, riêng chỉ kiếp này là nghiệp của con cũng phải hai lần tái sanh thành động vật chặt bốn chân. Vì là mình cảm thấy thật là may mắn. Chứ nếu mà hôm nay mà con không gặp được cái chánh pháp này thì có lẽ là cái cuộc đời của mình nó cũng là trầm luân, cũng lặng chìm trong cái sự tái sanh luân hồi không bao giờ kết thúc. Và cũng chính nhờ cái chia sẻ, cái cốt lõi đó chính là cái nhận diện ngũ uẩn, nhiếp phục ngũ uẩn và đoạn tận ngũ uẩn. Đoạn tận cái tâm thủ ngũ uẩn, cái tâm uế nhiễm lậu hoặc, những cái tham mưu tham ái. Thì khi con sau cái bài chia sẻ lần trước thì con về con cố gắng hành trì, thì con cảm thấy rằng là chính những cái cũng thường xuyên nghe những cái pháp của cô chia sẻ, thì lúc đó con mới cảm thấy rằng là mình quán được cái thân này là nguồn, cái thân này không phải của mình. Tất cả những cái gì do ngũ thủ uẩn tập khởi sanh ra đều tất cả không phải của mình. Và hôm nay con may mắn hơn bao nhiêu chúng sanh khác là được cư ngụ trên một cái thân tạm, tạm gọi là khỏe mạnh. Và con cũng nhân cái thân xác này để mà cố gắng để đi theo cái con đường của bốn thánh trí. Và cái con đường quan trọng đó là cái con đường đoạn diệt ngũ thuẫn, đó là con đường tám đốn bát chánh đạo. Thì đến tới ngày hôm nay, qua một cái thời gian ngắn, thì con đã cảm thấy rõ được cái sự tham sân si của mình nó không còn. Nói không còn thì không phải, nhưng mà nó rất ít, gọi là nó tập khởi. Và chính vì mình quán được cái thân vô thường, quán được như vậy, cho nên là cái ngã, cái tự ngã của bản thân nó cũng dần dần mất đi rất là nhiều. Thật sự ra tất cả mọi thứ con nhận thấy rằng cái tham sân si thì cái đầu tiên đó chính là cái ngã của tự thân. Mình chấp thủ cái ngã, mình chấp thủ cái ngũ uẩn này, cho nên là bao nhiêu cái phiền toái ở trong người, ở trong cái thân xác này, mình phải hàng ngày, từng phút, từng giây, mình phải chịu sự đau khổ. Thì nay con đã nhận ra được và đã quán được cái thân bất tịnh, đã quán được cái thân này. Và cũng nhờ cái phương pháp theo cô chia sẻ, quán thân thì gồm có 6 cái quán. Thứ nhất là quán hơi thở, thứ hai là quán oai nghi, thứ ba là quán hành động, thứ tư là quán tứ đại, thứ năm là quán bất tịnh, thứ sáu là quán sắc chết. Và con đã thực hành thì con cảm thấy thật là vi diệu. Và cũng ngày hôm nay đứng ở đây thì cảm thấy trong lòng rất là vui. Và cũng nói thật lòng thì con cũng đã ly dục một cái mà trong sinh những cái thời trước là con rất là tham sắc. Và đó là cái hôm nay con đã thực hành được. Đó chính là tuyệt dục. Và tất cả mọi thứ khi mà đã làm được thì cảm thấy rất là hoan hỷ. Thì lúc đó muốn chia sẻ với các bạn đồng tu thì lại cảm thấy mình mắc vô đó chính là tham ưu, tham ái. Cho nên thì lúc nào cũng cố gắng quán hơi thở để cố gắng nhận diện từng phút, từng giây. Trừ những lúc là giỡn với lại anh em thì hơi vô minh chút, không thấy. Dạ, và thật hôm nay thì cũng là cái duyên lành để một lần nữa để được thầy trợ duyên để chúng con gặp được cô và chia sẻ. Và không biết đến chừng nào có thể gặp lại. Cho nên là anh em tụi con là tuy xa xôi nhưng mà cố gắng thu xếp. Cũng mong từng phút từng giây tận dụng cái thời gian này để cố gắng mà tu tập cho nó tốt. Và vâng, một lần nữa con xin cảm ơn thầy, con xin cảm ơn cô và các chư vị đạo hữu, quý sư cô đã tạo cái duyên hôm nay, nhân duyên đầy đủ để chúng ta ngồi đây cùng chia sẻ với nhau một cái con đường để chúng ta thoát khỏi sự luân hồi sanh tử. Con xin hết kính chúc buổi tối thật vui vẻ.